Phật Pháp ứng dụng. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính bạch Thượng Tọa Chứng Minh, kính bạch Ni trưởng và Ni sư trụ trì Chứng Minh, kính thưa toàn thể quý Phật tử, lời đầu tiên chúng con xin thành kính tri ân Thượng Tọa Chứng Minh và xin cảm ơn tất cả quý Ni trưởng, quý Ni sư trong ban tổ chức đã tạo mọi duyên lành cho chúng con có buổi thuyết pháp với toàn thể quý Phật tử hôm nay, và xin gửi lời cầu chúc sức khỏe đến tất cả các vị. Nguyện chư Phật gia hộ cho tất cả các vị luôn an vui hạnh phúc, vạn sự cát tường. A Di Đà Phật. Xin thưa các vị, thì lần đầu tiên chúng tôi đi châu Âu nói chung và riêng Đức Quốc là nói riêng, và chúng tôi cũng có duyên lành để trở về Quan Thế Âm Ni Tự để chia sẻ Phật pháp với các vị. Mặc dầu không gian chúng ta thì không đủ rộng, nhưng mà chúng ta biết tận dụng để chúng ta có thể mở pháp hội cho hàng trăm người về đây để tham dự tu học. Thật ra đối với Việt Nam 100 người thì không có là bao, nhưng mà ở nơi đây chúng ta là nơi tha hương, đất khách quê người, hàng trăm cây số mới có một căn nhà, mà chúng ta tập hợp được với số lượng như vậy là chuyện không dễ tí nào. Và đó là cũng cái nhiệt tình vì đạo, vì tình các vị đã dành thời giờ quý báu trở về đây để cùng học tu và chia sẻ. Và bên cạnh đó cũng có một số vị thì chắc là được biết tôi phần lớn là qua băng đĩa, đúng không? À, cho nên hôm nay tò mò đến coi cái ổng ra làm sao. Và dầu đi bằng cách nào thì tôi cũng rất là cảm ơn tất cả các vị đã đổ đường xá xa xôi để trở về đây cùng chia sẻ trong buổi pháp thoại này. Và cái bài giảng tôi giảng tại Quan Âm Ni Tự này xin chia sẻ với các vị qua chủ đề là đi tìm hạnh phúc. A Di Đà Phật. Tất cả các vị ngồi ở đây, chúng ta có đi tìm hạnh phúc không? Hả? Không đi tìm hạnh phúc thì không qua tới đây, đúng không? Đã qua tới đây rồi thì phải có một nguyện vọng gì đó trong cái sự tìm hạnh phúc của chúng ta. Mỗi người mỗi cách. Nhưng mà khi qua tới nước Đức này, tôi nhìn thấy tất cả các Phật tử, tôi cũng không cảm thấy gì xa lạ. Bởi vì cái phản phất của hình ảnh của các vị, mọi thứ nó phản ánh rất là quê hương. Nó không có cái gì để gọi là cái nét của Âu Tây cả. Quá chăng nhất là trời Âu hơi lạnh lạnh chút xíu. Còn tất cả những hình thức này quá quen thuộc trong mắt của chúng ta. Các vị không làm khác đi với những truyền thống văn hóa mình đã từng có. Các vị cũng không cần cho mình phải khác biệt với mọi người để chứng tỏ ta như thế nào. Và dường như cái này tôi thấy phần lớn những người đi nước ngoài là cũng có cái cảm giác chung như vậy. Ngày xưa trước khi tôi sang các nước như Mỹ, Úc hay là sang các nước như thế này, tôi nghĩ rằng tôi đi gặp các vị tôi thấy tôi nghĩ là khác lắm chứ. Tôi nghĩ các vị phải ra một cái vẻ như thế nào để như chứng tỏ mình là ở châu Âu hay là châu Mỹ rồi này kia kia nọ. Nhưng mà tôi vẫn thấy những cái phản phất rất là Việt Nam. Từ cách ăn mặc, thậm chí các vị có thể còn đơn giản hơn người bản xứ của chúng ta nữa. Thậm chí cái ăn cái mặc. Cho nên qua trao đổi rất là nhiều người, những Phật tử gần xa, thì tôi có cảm giác tôi thấy rằng là các vị phần lớn đi các nước không phải là đi tìm cái hạnh phúc cho riêng mình, mà dường như là các vị hy sinh cho người thân chúng ta là hết 90% trong đó rồi, qua những lần chia sẻ với rất là nhiều tình huống. Cho nên đó là những cái nhân tố mà đáng quý, đáng tôn trọng, và một cái những nhân tố mà được người thân chúng ta cảm thấy chúng ta như một người đi hy sinh cho gia đình, chứ không phải là đi tìm cuộc sống cho riêng mình. Và như vậy cái hạnh phúc nó bao gồm hạnh phúc chung và hạnh phúc riêng. Ở đây tất cả chúng ta đều đi tìm hạnh phúc cả. Những cái cuộc sống chúng ta di dời nơi này nơi kia cũng là mưu cầu hạnh phúc cho chúng ta. Nhưng mà cái giá phải trả cho sự mưu cầu đó nó có nhiều cái tình huống lắm và nhiều cung bậc lắm. Xin thưa các vị, những cái tình huống mà các vị đi chạy tìm hạnh phúc, tôi thấy có những người trả giá rất đắt cho việc này. Các vị không phải là lao đầu vào trong cái khổ đau, hay là các vị lao đầu vào trong sai lầm, nhưng mà những bước mưu cầu hạnh phúc của chúng ta, có những khi chúng ta tính lệch lạc gì đó, hoặc cái duyên chúng ta không đủ, mà trong Phật học chúng ta hay dùng là chữ thiếu phước. Vì chúng ta thiếu phước cho nên chúng ta không có đủ cơ hội để chúng ta giúp chúng ta thật sự hạnh phúc như mình mong muốn. Vì vậy có những người phải trả những cái giá mà rất là đau khổ. Vì vậy ở đây chúng ta có được những cái hạnh phúc là mỗi một người một hoàn cảnh, có cái cảm nhận và cái hoàn cảnh mỗi người mỗi khác nhau, không ai giống ai cả. Và cái từ hạnh phúc này nó cũng rất là trừu tượng, nó cũng không phải là một cái gì để định nghĩa như một công thức 2 cộng 2 bằng 4. Xin thưa các vị như vậy. Cho nên trong quá trình mà chúng ta đi tìm cái cuộc sống mới cho chúng ta, để có thể thay đổi được cuộc đời của chúng ta bằng những ước mơ của chúng ta, thì có nhiều người thật sự với các vị kể lại những cái quá trình mà họ thay đổi cuộc sống, mình nghe rất là đau lòng. Nhưng mà khi mà tôi sang Thụy Điển vừa rồi cũng vậy, thì cái những người Phật tử bên Thụy Điển có một cái chú đó, chú cũng mời tôi sang. Và khi tôi trao đổi chú, tôi hỏi chú ở đây được bao lâu rồi, thì chú nói với tôi là trên 30 năm rồi. Hỏi chú đi bằng cách nào, nói ngày xưa là đi bằng cách là vượt biên. Tôi mới hỏi là vì sao chú đi, thì chú mới nói một câu là khổ quá thành ra đi. Như vậy thì ở đây khi chú nói là ngày xưa trong cái cuộc sống của chú có 3-4 đứa con, mà thật ra mà nói không có ngày nào đủ bữa cả. Dường như ăn được buổi trưa, còn chiều phần lớn là ăn khoai, ăn cháo và thậm chí uống nước. Và như vậy nhìn thấy tất cả các con như vậy mà đi làm bất cứ cái gì cũng không đủ để mà chi trả những cái này, để có một cái chén cơm manh áo một cách tương đối cho các con. Chú nói thật ra mà nói, chú nói là nếu chỉ cần đủ bữa cho các con, chú cũng không đi tìm những cái cuộc sống mới như thế này. Thật ra mà nói, cuộc sống mới hoàn toàn là những cái chú tưởng tượng thôi, bởi vì chú chưa bước chân đến đó, và cũng không biết rằng là mình đi nó trôi dạt như thế nào, và mình có thể mình định hướng một nước nào. Nhưng mà chú nghĩ rằng có thể bước chân đi này sẽ có những cái điều mà giúp chú thay đổi, để có chén cơm manh áo cho vợ cho con. Cái suy nghĩ ở trong lòng chú là như vậy. Và vì vậy chú quyết định ra đi, mặc dù chú chả biết tiếng nước ngoài gì cả. Xin thưa các vị, như vậy là những người kể cho chúng ta thấy rằng họ cũng đi như vậy, là họ thì cũng đi mưu cầu hạnh phúc đó chứ. Tức là họ muốn tìm được một cái gì để cải thiện cuộc sống của họ đang là. Bây giờ họ đói, họ khổ, thì họ phải tìm cái cách gì đó để cho giải quyết vấn đề đói khổ này. Mỗi người một cách. Như vậy thì ở đây chúng ta thấy rằng cái cách đi tìm hạnh phúc còn vô vàn những tình huống khác. Chắc gì chúng ta đi đến được một mục đích như mình ước mơ. Có người nghĩ là mình sẽ đến nước này, nhưng cuối cùng nó trôi dạt qua nước kia. Có những người nghĩ nước kia nhưng mà nó đi trôi dạt ở đâu đó. Hoặc có một số người bị gạt gẫm, bị cái này cái kia, rồi bị tai nạn, tất cả mọi thứ chúng ta không đạt đến mục đích của mình. Cho nên tôi mới nói rằng để trả một cái giá đi tìm hạnh phúc là chuyện không nhỏ. Nhưng mà con người chúng ta mỗi người có một ước mơ riêng. Hạnh phúc không ai giống ai cả. Có người vì chén cơm manh áo thì người ta sẽ đi tìm hạnh phúc bằng cách để giúp cho người ta trang trải chén cơm manh áo. Nhưng mà có những người không vì chén cơm manh áo thì họ lại đi tìm hạnh phúc một cái khác. Có người đó họ chỉ cần một người yêu họ thôi, họ hạnh phúc rồi. Và cái hạnh phúc của họ là nghiêng về tình cảm. Có những người chỉ cần có một công ăn việc làm là hạnh phúc. Có những người họ không được may mắn như chúng ta là không có một đôi mắt sáng để nhìn cuộc đời, thì họ ước gì được nửa con mắt là họ hạnh phúc. Rồi thậm chí có những người vì một lý do nào đó, chân tay tức là không được hoàn chỉnh, họ ước mơ thế nào, họ có một cánh tay hay là thậm chí họ có một đôi chân hay là một cái gì đó bên cạnh bản thân họ, là họ đã cảm thấy hạnh phúc rồi. Như vậy hạnh phúc nó muôn hình dạng trạng. Có những người có đầy đủ tất cả, nhưng mà bây giờ ước gì các con chúng ta nên người ngoan là đã được hạnh phúc rồi. Hay là bây giờ có một cuộc sống gia đình như vậy, làm sao cái người thân của mình là người chồng, là người vợ biết hiểu mình để thông cảm cho mình, chia sẻ cùng với mình cũng là đã hạnh phúc rồi. Tức là ở đây các cái cảm xúc về hạnh phúc và ước mơ hạnh phúc ngàn muôn lối, không ai giống ai. Và vì vậy ở đây chúng ta thấy gì? Tìm một cái hạnh phúc là một cái từ rất là trừu tượng, nó không có một mẫu số chung. Cho nên tôi hay nói hai chữ hạnh phúc để được định nghĩa nó giống như cái chữ tình yêu vậy đó. Tức là muốn định nghĩa nó không có cái từ để gọi là chính xác để định nghĩa về điều đó. Thì bây giờ cái hạnh phúc này tôi tìm được ở trong từ điển Việt Nam của Thanh Nghị, ông giải thích là hạnh phúc có nghĩa là thành tựu mọi ước mơ. Thì ở đây tôi thấy một cái từ này nó lại là mơ hồ. Mơ hồ ở chỗ là ai trên cuộc đời này nếu muốn có hạnh phúc là phải thành tựu được ước mơ, tất cả mọi ước mơ. Như vậy ở đây ai thành tựu được tất cả mọi ước mơ đâu, các vị đưa tay tôi lên coi. Ai là người trong đời thành tựu được tất cả ước mơ? Tôi sẽ tôn người đó lên làm thượng đế. Xin thưa tất cả các vị, để nói như vậy thì trên cuộc đời này không ai có thể thành tựu mọi ước mơ cả. Tôi nói thật sự, các vị thành tựu được 70-75% mơ ước trong cuộc đời, đó là các vị hạnh phúc nhất trên cuộc đời rồi. Còn phần lớn chúng ta là tùy mỗi người. Có người thành tựu 10%, 20%, 30%, 50% những ước mơ. Và thậm chí có người suốt đời mơ mà không được gì nữa. Cái đó nó tùy duyên phước của mọi người. Nhưng mà cái cách để gọi là giúp chúng ta nhận thức ra được thế nào là hạnh phúc, dường như nó không có một ranh giới, một bờ mé nào để chúng ta khẳng định cả. Bởi vì con người chúng ta là có những ước mơ không cùng tận. Dù bây giờ đói thì cần ước mơ có một chén cơm ăn, nhưng mà khi ăn được cơm rồi đòi cái khác, nó cảm thấy rằng không hạnh phúc và không bằng lòng với chén cơm đó, nó lại là ước mơ một cái khác nữa. Vì vậy ở đây con người chúng ta mà bản thân ta mà chiều chúng ta còn không nổi, chứ đừng nói là tới thượng đế, phải không? Cho nên thường thường trong cuộc đời người ta nói là trời cũng không có chiều hết được lòng người, đó là ngay chỗ này. Vì vậy ở đây khi chúng ta đi tìm hạnh phúc, có nghĩa là tôi làm sao chia sẻ với các vị để các vị tự cảm thấy rằng, tự nhận ra rằng mình là người thế nào là hạnh phúc. Cho nên tôi thấy có những người rất hạnh phúc nhưng mà họ vẫn than. Trong cuộc đời họ cứ đau khổ, mà với những cái gì mà họ kể ra, mình thấy nó đau khổ của họ là những cái do họ tưởng tượng hơn là thực tế. Có những người chả có thấy cái gì đau khổ nhưng mà họ vẫn đau khổ. Có những người chả cần thiết phải lo lắng nhưng mà họ vẫn lo lắng. Tức là chúng ta có cái đau khổ và lo lắng nó hơi bị ảo tưởng, hay là do chúng ta lo quá hơn sự thật. Chứ thật sự mỗi người có những cái hoàn cảnh khác nhau, nhưng mà mình không đến nỗi nào nhưng mà mình vẫn khổ. Khi mà ở Thụy Điển tôi có đến một cái nhà của vị đó, tôi quy y cho họ. Thì trong đó có một cái cô bạn, cô đến cô tham dự ở trong buổi đó. Thật sự nhìn cái mặt cổ từ đầu tới cuối, cổ cười mình cũng không thấy cổ mà vui vẻ nữa. Dường như cái mặt cổ nó biểu hiện cái khắc khổ này nó hằn đau từng trong tâm thức á. Cho dù cười mình vẫn thấy nó hằn lên một cái gì rất là khổ tâm. Và ai nhìn vào cũng có thể cảm nhận được điều đó cả. Thì khi tôi hỏi là cô có những nỗi khổ đau gì mà cô biểu hiện tính độ mà cô cười cũng không thấy cô hạnh phúc hay là vui được vậy? Thì cô nói thật sự á, mà nói là cô nói là cô có nhiều người thân quá mà cô lo không xuể. Tức là ở đây cô giúp cho người thân cô không xuể, cho nên là cô cảm thấy là cô thấy dường như nó thiếu thiếu cái gì đó. Tức là những người thân của cổ là bà con họ hàng gì đó, cổ nói nhiều người nghèo khổ quá, thành ra cổ chia sẻ hoài không đủ, cho nên cổ thấy cổ đau khổ mà cổ không có cách nào giải quyết được. Tôi mới nói là ngân hàng nhà nước Việt Nam cũng không giải quyết được chuyện đó nữa, chứ đừng nói tới cô. Tôi nói cô đau khổ cái đó nó không thuộc về trách nhiệm của cô. Ví dụ bây giờ cô giật nợ người ta, cô qua tới bên đây để người ta thiếu thốn rồi người ta khổ đau, cô ân hận vì hành động đó, cô rai rứt rồi cô khổ tâm, cái đó nó có lý do. Nhưng mà cái chuyện này á, là mỗi gia đình, mỗi hoàn cảnh chúng ta phải tự nỗ lực vươn lên. Chúng ta có lòng chia sẻ với họ theo khả năng của mình là đã quá tốt rồi. Có đâu mà chúng ta phải đau khổ vì cuộc sống ở đó không thuộc về trách nhiệm của mình. Nè, các vị tự làm khổ mình bằng những chuyện hoang đường. Cô có thể khổ gì, cô có thể thay đổi được cuộc sống của họ không? Và cô có thể giàu gấp 10 lần như thế này, cô có thể thay đổi được cuộc sống của họ không? Cuộc sống phải tự chúng ta giúp chúng ta vươn lên. Người khác chỉ hỗ trợ chúng ta thôi, chứ không phải đài thọ như một cái gì đó hoàn toàn với cuộc sống của chúng ta như vậy được. Cho nên những người đó lệ thuộc vào cô, hoặc là lợi dụng lòng tốt của cô để đòi hỏi tất cả mọi thứ, để làm khổ tâm cô, và cô khổ vì những người này, thì cô có bỏ mạng ở nơi này họ cũng không có thể thay đổi được gì đâu. Điều quan trọng nhất là cô hãy chỉ hỗ trợ để giúp cho họ có một cái bản lĩnh, hay là có một sự siêng năng, cố gắng để vượt lên trên cuộc đời. Chứ không thể nào có thể thay đổi cuộc đời bằng những cái cách mà do cô giúp một cách đơn thuần như vậy. Và không ai trên cuộc đời này có thể ôm hết được bầu trời. Mỗi một người chúng ta lo một lĩnh vực, một cái gì đó. Cho nên ở đây chúng ta thấy rằng từ hạnh phúc là những cái gì nó đối lại với khổ đau. Vậy là cái gì ban cho chúng ta niềm vui, ban cho chúng ta được hài lòng, chúng ta thành công được bất cứ cái gì, thì chúng ta cho nó là hạnh phúc. Còn những gì chúng ta thất bại, những gì chúng ta không vừa ý, những gì chúng ta có cảm giác bất an, tất cả những cái đó chúng ta gọi là khổ đau. Như vậy một người đi tìm hạnh phúc có nghĩa là người ta tìm đến một cái hoàn cảnh cuộc sống làm sao cho người ta an lòng với cái điều đó. Như vậy phần lớn tất cả những cái gì mà nó đạt được nguyện vọng của chúng ta thì chúng ta xem như là hạnh phúc. Và mỗi một con người có khả năng để tìm hạnh phúc ở một góc độ khác nhau. Và mỗi một lãnh vực nào đó hạnh phúc tới một mức độ nào đó trong cái phước duyên của chúng ta có được thôi, không thể hơn nữa được. Có những người không phải họ không hạnh phúc, nhưng vì họ quá tham vọng cho nên họ trở thành bất an và bất hạnh. Trong khi những điều thực tế của họ người khác nằm mơ cũng không được, nhưng mà họ có như thế, nhưng mà họ cũng không hài lòng. Như vậy ở đây chúng ta tự làm khổ mình bằng những cái nó hơi phi thực tế. Như vậy ở đây chúng ta mới thấy rằng cái câu mà thường thường trong một cái quyển sách nó viết như thế này: không có con đường nào đi đến hạnh phúc, và chính hạnh phúc là con đường. Như vậy ở đây chúng ta đi tìm cái hạnh phúc bằng nhiều cách, nhưng mà cái thành công để đáp ứng lại được với ước mơ của chúng ta, người ta cho đó là con đường hạnh phúc. Và như vậy chúng ta đạt được mục đích nào thì chúng ta hạnh phúc cái đó. Như vậy thì ở đây chúng ta đi tìm một cái người để mà hài lòng với chúng ta trong đời sống hôn nhân, mà chúng ta được như vậy thì chúng ta hạnh phúc. Nhưng mà có những người không được như vậy, nhưng mà họ cũng có một đời sống như vậy, nhưng mà họ không có hài lòng được, thì họ trở nên bất an, cắn đắng và đau khổ một đời. Cái này nó giống như là, tôi nhớ trong bài thơ TTKH nó có một cái đoạn mà cô này cô nói là: tôi vẫn đi bên cạnh cuộc đời, ái ân lạc lõng của chồng tôi mà từng thu chết, vẫn giấu trong tim bóng một người. Là chỗ này, tức là họ không hài lòng với những cái gì họ đang có, bởi vì cái đó không phải là mơ ước của họ. Thành ra có thể có một người đó, nhưng mà họ phải cảm thấy cái người đó là có như không. Cho nên là họ vẫn giấu những cái ước mơ của mình ở trong lòng. Như vậy cái ước mơ đó khi họ chưa thực hiện được thì họ cũng không cảm thấy rằng hạnh phúc. Cho nên ở đây chúng ta nhìn nhận lại một vấn đề hạnh phúc trong cái lời dạy của Đức Phật, để chúng ta cảm thấy được rằng là thế nào là con người của mình hạnh phúc thật sự. Nếu theo lời dạy của Đức Phật, hạnh phúc của những người giải thoát là hạnh phúc mang theo sự tự do và biểu hiện tự do. Còn hạnh phúc của những người không giải thoát là hạnh phúc mang theo sự ràng buộc. Trong cái câu này nó làm cho chúng ta hơi khó hiểu, hơi vướng vướng đúng không? Hạnh phúc của người giải thoát là hạnh phúc mang theo sự tự do và biểu hiện tự do. Và hạnh phúc của những người không giải thoát là hạnh phúc mang theo sự ràng buộc. Như vậy ở chỗ là chúng ta thấy cái hình ảnh của Đức Phật chúng ta, cái chuyện đi tu của Đức Phật là Đức Phật đi tìm hạnh phúc hay là khổ đau? Hả? Đi tìm hạnh phúc. Nhưng mà giới nhãn quan chúng ta có thấy Đức Phật hạnh phúc không? Hả? Có hạnh phúc không? Nếu đem chúng ta đi đánh đổi với những cái đó chúng ta dám không? Những ai nói mà Đức Phật hạnh phúc đó đổi thử. Như vậy thì ở đây tôi muốn nói với các vị là Đức Phật đi tìm hạnh phúc, nhưng mà sự thật ra bao nhiêu người ước mơ bằng con đường hạnh phúc đó. Chúng ta cứ để ý đi. Như vậy thì người ta đòi làm vua hay người ta đòi làm Phật? Đòi làm vua đúng không? Như vậy trên cuộc đời này là Đức Phật là sẽ trở thành một cái vị vua. Nếu là thái tử là lên vua là chuyện đương nhiên rồi, đúng không? Con của vua thì nhiều người, nhưng mà cái người nào đã trở thành thái tử có nghĩa là người đó sẽ đăng quang làm vua. Nè, con của vua gọi chung là gì? Hả? Đúng rồi, con của vua là hoàng tử thôi. Nhưng mà trong vô số hoàng tử đó, người nào mà sau này được tuyển chọn trở thành vua đó, để là lên ngôi sau này đó, thì lúc đó cái vị đó gọi là thái tử. Như vậy đối với Đức Phật Thích Ca là Sĩ Đạt Ta ngày xưa là hoàng tử hay thái tử? Thái tử. Nếu là thái tử thì nghiễm nhiên trở thành vua. Nhưng mà tại sao Đức Phật bỏ? Như vậy Đức Phật không hài lòng với cái đó, hay là cái đó chưa làm vừa lòng hạnh phúc của thái tử? Vợ đẹp con ngoan, cung hoàng điện ngọc, tiền bạc quyền quý, tất cả mọi thứ. Nếu đứng về góc độ để gọi là hạnh phúc, như vậy hạnh phúc chưa? Nếu đứng về góc độ của chúng ta nhìn vậy là hạnh phúc chưa? Nằm mơ còn chưa được nữa, huống gì nói không hạnh phúc, không phải không? Tức là ở đây chúng ta cầu được như một cái mức độ là 1%, 1/1000 như vậy là đã quá hạnh phúc rồi. Nhưng mà có phải là Đức Phật không hài lòng với hạnh phúc những mình đang có để tìm một cái gì đó để thụ hưởng cao hơn tất cả những điều này không? Như vậy tại sao từ những cái đó mà Đức Phật không thụ hưởng? Chúng ta nằm mơ còn có được, còn Đức Phật có bỏ đi. Và Đức Phật đã từng nói trong cái kinh Tứ Thập Nhị Chương là ta xem địa vị công hầu như đôi dép bỏ, vàng ngọc lụa là như đồ dẻ đất. Đức Phật nói câu đó hoàn toàn là chúng ta gật đầu ngưỡng mộ, kính trọng. Nhưng mà tôi nói câu đó các vị chề môi à. Đúng không? Đức Phật nói chúng ta ngưỡng mộ, Đức Phật làm được. Đức Phật đã có tất cả mọi thứ mà Đức Phật xem như đồ bỏ, như đôi dép bỏ, như dẻ rách, Đức Phật bỏ thật mà. Còn bản thân chúng ta bây giờ nói như vậy là thiên hạ chề môi một mét liền á. Tại vì sao vậy? Chúng ta không có sự từ bỏ trong hành động đó. Vì vậy chúng ta không thể khẳng định được rằng mình xem tất cả mọi thứ là giả tạm, vì ý thức giác ngộ của mình chưa tới như vậy. Như vậy thì chúng ta thấy cái điều đó nó chứng minh điều gì? Đức Phật là người thoát khỏi ngục vàng. Đức Phật xem tất cả những kinh thành đó một tù ngục, mà tù ngục không phải là nhà đá, nhà đất, mà đó là tù ngục bằng vàng. Các vị nên nhớ là như vậy. Chúng ta thì phần lớn á, nhà đá, nhà đất á, thì chúng ta la, nhưng mà nếu mà ngục đó bằng vàng là chúng ta hài lòng. Đây là cái điều mà đối với những người mà phàm phu, thông thường nó là như vậy. Nhưng tại sao Đức Phật có tất cả bỏ? Và nếu một con người chúng ta đang sống trong một cái trần thế như thế này, chúng ta xem đó hành động như vậy là thiếu khôn ngoan. Nếu chúng ta nhìn ngược lại, chúng ta lấy một tâm phàm phu để chúng ta suy luận ra, thì chúng ta xem như là một hành động thiếu khôn ngoan. Nhưng Đức Phật lại cảm thấy rằng đó là sự ràng buộc của đời mình. Bởi vì Đức Phật thấy rằng kinh thành là ngôi ngai vàng điện ngọc, vợ đẹp con thơ, tất cả những cái này Đức Phật xem nó là một cái để ràng buộc. Như vậy Đức Phật đi tìm một sự tự do, có nghĩa là một khá hạnh phúc mà không bị những cái này ràng buộc. Bởi vì Đức Phật biết bản chất tất cả mọi thứ đều vô thường, cái gì cũng đổi thay. Và nếu muốn chúng ta muốn có cái tham vọng để bảo vệ được cái vô thường là chuyện không tưởng. Không ai trên cuộc đời này có thể bảo vệ được tất cả những hạnh phúc như mình mong muốn. Bởi vì mọi thứ nó đều vô thường, là quy luật của cuộc đời. Đức Phật giác ngộ điều này rất rõ. Cho nên hạnh phúc của những người giải thoát là mang theo sự tự do và biểu hiện sự tự do. Có nghĩa là Đức Phật không ràng buộc tất cả những gì xung quanh mình cả. Và nếu một con người hài lòng như vậy là họ có một đời sống giải thoát an lạc, phải trên cái đó mới có thể làm được. Chúng ta chưa thoát ra khỏi được điều đó, cho nên chúng ta mất cái đó chúng ta khổ đau. Nhưng mà một người xem đó như tù ngục hay là một sự ý tưởng giác ngộ như Đức Phật, thì hạnh phúc của Đức Phật phải hơn gấp trăm triệu lần những cái điều đó. Ngài mới có thể hy sinh như vậy, chứ không dễ dàng gì ai có thể từ bỏ những cái mình đang có như thế. Mà một người như Đức Phật là trí tuệ tuyệt vời, thì cái nhìn của Đức Phật rất là sâu và thẩm thấu mọi vấn đề. Nhưng mà chúng ta đó, hạnh phúc của những người không giải thoát là hạnh phúc mang theo ràng buộc lại chỗ này. Chúng ta hạnh phúc với một người chồng, có phải chúng ta bị cột với một ông chồng không? Có phải không? Tối nay mà 12 giờ mà chưa về tới nhà thì sao? Đố mà ngủ được, phải không? Có phải điện thoại để truy tìm có ổng ở đâu, phải không? Nếu là ở Việt Nam thì coi là ở nhà hàng nào, hay là ở nơi nào, ở quán bar nào, tất cả mọi thứ. sao giờ này chưa về, phải không? Như vậy ở đây chúng ta thấy rằng nếu chúng ta có một người chồng thì chúng ta có hạnh phúc không? Về mặt tương đối, chúng ta sẽ có hạnh phúc với một người chồng chứ. Chúng ta có một người vợ, chúng ta sẽ hạnh phúc với một người vợ chứ. Nhưng mà hạnh phúc của chúng ta là mang theo sự ràng buộc. Có nghĩa là có một người chồng, chúng ta sẽ khổ đau vì một người chồng. Có một người vợ, chúng ta sẽ khổ đau về người vợ. Có một đứa con, chúng ta sẽ khổ đau về đứa con. Có một chiếc xe, chúng ta sẽ khổ đau về chiếc xe. Có một căn nhà, chúng ta sẽ khổ đau về căn nhà. Các vị có thấy đó là sự thật không? Cứ quán chiếu lại suy nghĩ những cái để chúng ta cho nó là nhu cầu hạnh phúc trong cuộc đời, có phải chúng ta bị chi phối đó không? Bây giờ tôi cho thí dụ, có một đứa con, hạnh phúc của các vị không? Hạnh phúc chứ đúng không? Nhưng mà các vị có cảm thấy rằng nó là một cái để ràng buộc chúng ta để đau khổ không? Nếu một cái thằng bên ngoài nó bệnh tật, chúng ta có chạy 8 thầy 10 bệnh viện không? Có không? Có bỏ ăn mất ngủ vì một cái đứa hàng xóm nó bị bệnh tật không? Không. Nhưng mà nếu đó là con ta thì sao? Không. Bỏ ăn bỏ ngủ tất cả mọi thứ vì những đứa con này. Nếu một đứa hàng xóm nó nghiện ma túy, chúng ta có trằn trọc băn khoăn ngồi gác trán gì không? Có không? Nhưng mà nếu con chúng ta nghiện ma túy thì sao? Như vậy ở đây chúng ta thấy rằng đứa con là niềm hạnh phúc của chúng ta, đúng không? Nhưng mà cũng chính niềm hạnh phúc đó nó đày đọa chúng ta chưa từng có phải không? Vậy thì ở đây với cái nhìn của Đức Phật thấy rất rõ là hạnh phúc của những người không giải thoát là hạnh phúc mang theo sự ràng buộc. Cái này là một nguyên tắc. Như vậy chúng ta có một chiếc xe, chúng ta có bị cột trói trong một chiếc xe không? Ví dụ như bình thường đối với ở Việt Nam, chúng ta không có xe hoặc có xe cà tàn thì thôi. Nhưng mà nếu chúng ta đổi một chiếc xe mới thì sao? Phải để ý từng chút, hở cả lạng trộm nó cũn, đúng không? Có phải không? Thậm chí để trong nhà mà nó còn cãi cửa nó vô nó lái. Như vậy, có một chiếc xe ngủ không yên. Bình thường không có chiếc xe mới ngủ ngon lành, mua chiếc xe mới về ngủ được. Vậy tại sao? Thậm chí chiếc xe cà tàn 10 người mượn đi tối ngày được không? Nhưng mua chiếc xe mới về dám cho mượn không? Nó là như vậy. Như vậy thì ở đây chúng ta gì? Chúng ta sẽ bị cột trói trong tất cả những cái này. Thậm chí có những người bị cột trói một cách khiếu khôn ngoan nữa. Tôi nói thật sự các vị, tôi đọc một cái câu chuyện trong Quà Tặng Cuộc Sống hay là một cái quyển sách nào đó tôi nhớ, một cái sự cột trói thiếu khôn ngoan một cách mà mình thấy rất rõ đó. Ông này ông mua chiếc xe mới về, các vị biết không? Ông rất là quý chiếc xe của ông. Ngày nào ông cũng lao, ông chùi, ông chạy rất kỹ, không có cho ai chạy trong đó, vợ con gì cũng không được hết trơn trời, bản thân ông thôi. Nhưng mà chỉ có điều là có con nhỏ khoảng 3-4 tuổi, không biết bữa đó nó chơi cái kiểu quái gì, nó lấy búa đó, nó đóng vô từng lỗ. Mỗi lần nó đóng kiểu thùng thùng thùng, cái nó thủng thủng vô đó, cái nó khoái, cái nó đóng tới. Thì khi mà ổng nghe như vậy, ổng mới chạy ra. Ổng thấy cái đứa con ổng cứ gõ vô trong cái xe của ổng bóp á. Cái lúc đó ổng đau, đau về chiếc xe của mình mà ổng quên đi đây là thằng con. Thì ổng nhào lại, ổng mới lấy cái búa đó đó, ổng mới đè cái tay nó xuống, ổng mới dần dần nát gụng mấy ngón tay của nhỏ. Khi ổng dần xong á, đứa nhỏ khóc qué lên và tay nát hết. Cái ổng dường như mới tỉnh lại, các vị. Tỉnh lại thì ổng ẵm thằng nhỏ chạy vào trong bệnh viện. Thì khi chạy vào trong bệnh viện rồi, các vị biết rằng khi mà mọi người băng bó vết thương cho nhỏ, nhưng mà bây giờ ổng dần nát hết, nát xương không có gáp lại được. Thì nó mới nhìn cái bàn tay, nó mới hỏi một cách rất vô tư với cha nó. Nói cha cha, chừng nào mấy ngón tay con mọc lại cha? Các vị biết rằng nó nói một câu rất vô tư, nó tưởng tay nó là càng cua chứ không phải là nó. Cho nên nó nghĩ rằng những ngón tay này có thể cha nó dần nát đi, rụng đi, nhưng mà nó sẽ mọc lại, với một ý tưởng của một đứa trẻ. Như vậy thì tôi nói với các vị là chúng ta có một chiếc xe, chúng ta bị chấp ngã, cột trói trong một chiếc xe. Và đôi khi chúng ta bị quán lên bởi những cái bất như ý như vậy. Cho nên đây tôi mới nói thật với các vị là một cái câu nói rất là đơn giản: hạnh phúc của những người không giải thoát là mang theo sự ràng buộc. Cho nên ở đây, khi chúng ta chưa giác ngộ được tính vô thường của tất cả các pháp, thì chúng ta sẽ bị cột trói như chính tất cả những gì sở hữu của chúng ta vì điều đó. Có những người, người ta nói một cái câu mà chúng ta cảm nghĩ phải thấy rằng chua chát, lấy thân che của. Có nghe câu đó chưa? Thường thường ta nói lấy của che thân, nhưng mà có những người lấy thân che của. Có nghĩa là thà bỏ mạng cho cái những sở hữu của chúng ta đang là. Các vị nên nhớ là như vậy. Ví dụ bây giờ nhà cháy, mất trộm, hay là hư xe, hay là tất cả những cái đó, có những khi nó không đáng để làm cho chúng ta nói chung là phải tan thân mất mạng, nhưng mà do chúng ta dính mắc chấp ngã và chúng ta cảm thấy liên tiếc về nó một cái cách mà thiếu thông minh, cho nên đôi khi chúng ta bán mạng về những cái đó. Thay vì ta có thể tất cả mọi thứ nó có mặt trên cuộc đời là sở hữu của ta, là cái nhà, chiếc xe, tất cả mọi thứ từ ban đầu nó có mặt với cuộc đời của chúng ta không? Có không? Có ai sinh ra trên cuộc đời này cầm 5 đồng bạc ra đời không? Có cho tôi đồng đó để làm kỷ niệm rồi. Phải không? Có ai từ trong bụng mẹ chui ra cầm 5 đồng bạc ở trong tay vậy? Đâu có, đúng không? Chúng ta không có cầm một cái gì trên bản thân chúng ta có mặt trên cuộc đời. Nhưng mà vậy đó, khi nó có những cái gì thì chúng ta lại chết sống với nó. Ta tự có khả năng để tạo được nó, có thể tạo lên 5 lần 10 lần được. Nhưng mà vì chúng ta có một cái gì thiếu tu tập, chúng ta cột chói với chính nó là sở hữu của ta, mà trong từ ngữ của Phật học gọi là ngã sở. Bản thân chúng ta gọi là ngã, tức là yêu quý bản thân này, cố chấp và chấp bản thân này gọi là ngã. Còn những cái sở hữu xung quanh mình, nhà, cửa, xe, cộ, vật chất, tất cả mọi thứ, cái đó là sở hữu của bản thân gọi là ngã sở. Tức là chúng ta dính mắc với tất cả mọi thứ như vậy. Đôi khi vì những cái đó chúng ta dám bán mạng mình cho cái đó. Như vậy thì ở đây với góc độ là chúng ta bị cột trói một cách thiếu thông minh. Cho nên Đức Phật dạy chúng ta rất rõ là hãy nhìn nhận được điều đó. Mọi thứ trên cuộc đời này có gì là vĩnh viễn với bản thân chúng ta đâu. Nó là chúng ta sở hữu tạm thời có được. Thì cái gì do tạm thời có được thì nó cũng tạm thời mất đi. Nhưng mà phải giác ngộ được điều đó để chúng ta bớt khổ. Còn cái đằng này do chúng ta không có giải thoát, tức là ý niệm giải thoát không có, cho nên chúng ta bị cột trói bởi những cái đó, và những cái vô tri đó làm chúng ta đau khổ. Cho nên có những người đau khổ bởi những chuyện không cần thiết phải khổ, nhưng mà họ lại vẫn khổ. Vì vậy đó là cái cách sống dưới cái nhìn của Đức Phật gọi là thiếu thông minh. Cho nên ở đây một cái câu gọi là người giải thoát là hạnh phúc của người giải thoát là mang theo sự tự do và biểu hiện sự tự do. Còn hạnh phúc của những người không giải thoát là hạnh phúc mang theo sự ràng buộc. Như vậy ở đây tôi không nói với tất cả các vị là hãy bỏ hết tất cả những sự sở hữu xung quanh mình, vợ chồng, con cái, bầu bạn, nhà cửa, tiền tài, tất cả mọi thứ sở hữu của chúng ta có là tốt. Nhưng mà nếu do một lý do gì đó nó có thể mất đi, tiêu hao đi hoặc tổn hại đi, đó là quy luật cuộc đời. Và phải nhìn nhận rất rõ về điều đó để chúng ta phải tự thông minh để tự cứu lấy mình trong nhiều trường hợp khác nhau. Đừng có để mình vì tất cả những điều đó mà mình phải khổ đau bởi những cái không đáng. Tự nhiên mình ngu si, mình đem cái sở hữu của mình đổ sông đổ biển, thì cái đó mình mới nói là mình ngu. Còn ở đây mình bảo vệ tất cả mọi thứ trong khả năng và tầm tay của mình. Nếu cái gì nó đã vượt quá mức bảo vệ của mình thì thôi. Tình cảm, vợ chồng, đồ tất cả mọi thứ cũng như thế. Các vị nên nhớ là như vậy. Có những người bán mạng cho những người chồng, hay là có những người bán mạng cho những người vợ. Tất cả những cái đó là do chúng ta, nói thật ra mà nói, hơi bị thiếu thông minh. Do tình yêu làm mù quáng với cái suy nghĩ của chúng ta đi. Cho nên ở đây có những người, tôi thấy những người chồng hành hạ khổ đau vợ chưa từng có. Nhưng mà sự thật rằng họ đi than đầy đường hết á. Đi gặp ai cũng kể á, tôi đau khổ vì ông này vậy vậy đó. Mèo, đồng, gà, chó gì đó, bài bạc gì đó, hút sách gì đó, đi than, ai cũng than chân trời á. Nhưng mà kêu bỏ, không có bỏ. Tức là kêu từ bỏ thì không bỏ, mà đi than là than đầy trời hết như vậy. Như vậy á, chúng ta biết là khổ, nhưng mà chúng ta không bỏ được. Vì ở chỗ là đôi khi chúng ta bị dính mắc quá lớn, cho nên chúng ta không chuyển hóa được một vấn đề. Sự thật ra mà nói, phần lớn tình yêu mù quáng, tôi không phủ nhận, đã gọi là yêu rồi thì không thể sáng suốt được. Cho nên không có ai can thiệp vào tất cả những cái gì mà khi người ta bị mê muội vào chuyện này. Tôi nói thật sự, khuyên cái gì cũng dễ chứ khuyên tình yêu rất là khó. Tôi đã từng gặp rồi, những người kể lể tất cả mọi thứ cho tôi, cái tôi bài ra phải làm vậy vậy vậy vậy vậy, kể đã ngồi cái thầy nói con nghe chứ con đâu làm được. Giống y chang như lấy nước đá tạt vô mặt tôi. Mình thấy họ đau khổ quá, mình mới tìm cách mình giúp cho họ. Mà khi mình phân tích giúp tất cả mọi thứ đó, họ nói chứ sao con làm được. Thì thôi. Vậy thì bây giờ tôi muốn nói cho tất cả các vị rằng, có những khi chúng ta biết là khổ rất rõ, chúng ta biết nó cột trói chúng ta rất rõ, nhưng mà thực sự chúng ta không đủ cái bản lĩnh, hay nói khác ra là không đủ cam tâm để làm chuyện đó. Vì vậy chúng ta phải chấp nhận sự thật về những số phận đó mà thôi. Tôi nói thật với các vị như vậy. Cái cô này, cổ là một cô giáo. Nếu đã một cô giáo thì phải có trình độ đúng không? Ít nhiều gì cũng thuộc người có trình độ chứ. Mà cổ thương một anh chàng, mà anh chàng này là gọi là cá độ, bóng đá, rồi đá gà, rồi lại thêm ma túy nữa. Mà trong quá trình yêu được cô này yêu và cưới nhau á, thì anh sẽ từ bỏ tất cả những cái này. Anh đi đâu anh cũng dắt cái viết trên người và ôm cuốn tập y chang như là cái người làm giám đốc, phải không? Đi đâu cũng như vậy hết á. Biểu hiện con người cũng bảnh bao như thế. Và cô này tin cậy rằng là tình yêu có thể thay đổi được những cái điều này. Xin thưa thật với các vị, người thân, người nhà đều can thiệp rất là nhiều. Con à, con sẽ dính vô cái thằng này như thế là đau khổ. Má thấy, ba thấy, thậm chí cả bạn bè thấy như vậy, can nhưng mà không được. Ai nói cũng không nghe chứ. Cô cứ tự tin rằng cô có khả năng để thay đổi được mọi việc bằng tình yêu của mình. Cô tin như vậy. Vì vậy cô bất chấp mọi lời khuyên. Cho nên khi cưới rồi, trải qua mấy năm trời, bao nhiêu lần anh này hứa hẹn đều không thay đổi được. Bao nhiêu vàng bạc để dành dụm qua quá trình công việc của mình, anh này ăn cắp đi tiêu bài bạc và chơi hút sát hết. Cuối cùng trải qua nhiều lần vì sĩ diện, vì ngày xưa bất chấp lời can gián của người thân, cho nên có khổ đau ngậm miệng chịu chứ đâu dám nói. Mà thật sự khổ đau cuối cùng đến đường cùng, không còn cách khác nữa, thì cuối cùng cổ mới quyết định ly dị và cổ mới thú nhận với gia đình rằng cổ đã sai. Cho nên ở đây các vị thấy rằng khuyên tình yêu khó lắm. Cho nên người ta mới nói một câu là tình yêu thì có lý lẽ riêng của nó mà lý trí không thể can vào. Cho nên mọi lời nói khôn ngoan nhất không có tác dụng đối với những cái người đang yêu mù quáng. Vì vậy những cái thiếu hiểu biết của mình cho rằng những cái đó là hạnh phúc. Mất người đó đi là mình sẽ mất tất cả, sẽ không còn hạnh phúc gì đó, bằng cái tưởng tượng của chúng ta. Đôi khi chúng ta thiếu đi cái hiểu biết lý trí, can thiệp vào chúng ta tự làm khổ lấy chính mình. Cột trói vào những cái người ta thấy khổ rất rõ, nhưng mà mình lại không thấy khổ. Nhưng mà khi mình thực tế bước vào rồi, mình mới thấy rằng người ta nói một câu mà mình phải để ý: tình yêu chiến thắng mọi thứ trên cuộc đời. Nhưng trên cuộc đời con người ta không chỉ sống bằng tình yêu. Như vậy thì ở đây một túp liều tranh hai quả tim vàng là cái nói bằng cái tưởng tượng chơi thôi, chứ không lẽ hai quả tim vàng ở trong đó rồi cạp đất mà ăn. Không bao giờ có vậy. Có người nào yêu nhau quá cạp đất mà sống không? Có không? Ở đây các vị có yêu không? Mà làm gì để sống? Phải làm việc, phải có ăn, phải ăn cơm rồi mới sống chứ. Chứ có những người cứ nghĩ là túp liều tranh hai quả tim vàng vô đó rồi cái cạp đất mà ăn rồi sống được rồi hạnh phúc. Xin thưa với tất cả các vị, không bao giờ có những chuyện như vậy. Vì vậy ở đây cái hạnh phúc chúng ta phải nhìn nhận rằng trong đó nó phải có sự tự do của con người chúng ta, để được thoải mái, để được an lành, để được tự tại nữa. Chứ đừng nghĩ rằng những nguyện vọng đó là cái cột chói chúng ta chết sống với những cái đó. Chúng ta tự làm khổ mình thấy rất rõ, nhưng mà chỉ có mình không thấy thôi. Ai cũng thấy, có mình không thấy. Vì vậy ở đây tôi nói với các vị là trong quá trình đi tìm hạnh phúc là cuộc sống đến với cái đó, nó phải có sự tự do trong tất cả mọi nhu cầu và sở hữu của bản thân chúng ta. Nếu cái gì chúng ta thấy rất rõ nó ràng buộc chúng ta phải tự tỉnh táo để có thể làm tìm cách gì đó ngăn cản bớt đi sự ràng buộc về điều đó. Chúng ta sợ mất cái gì, chúng ta đau khổ vì cái gì, thì chính cái đó nó làm chúng ta khổ tâm nhiều gì vậy. Chúng ta thương cái gì nhiều là cái đó chúng ta đau khổ nhiều nhất về cái đó. Chúng ta yêu một ông chồng hết lòng thì coi chừng ông chồng là người làm khổ chúng ta nhất. Chúng ta yêu một đứa con hết lòng là coi chừng đứa con làm khổ chúng ta nhiều nhất. Và vì vậy cái gì chúng ta bám chấp bằng một cách thiếu thông minh thì cái đó nó sẽ trên cột chói ra ràng buộc chúng ta. Như vậy con người chúng ta ai cũng muốn cho mình hạnh phúc, nhưng vô tình tất cả mọi thứ chúng ta tìm ra là những cái ràng buộc chúng ta khổ đau không à. Tất cả mọi thứ mà chúng ta cứ nghĩ nó là hạnh phúc nhưng mà chúng ta cứ khổ đau hoài à. Có những khi chúng ta bình thường, chúng ta chưa có những nhu cầu về cuộc sống, chúng ta đi chùa thảnh thơi này kia kia nọ thoải mái, nhưng mà chúng ta cũng không hài lòng về điều đó. Chúng ta nghĩ nếu chúng ta có những cái điều kiện khác thì chúng ta sẽ làm tốt hơn về cái việc này. Nhưng mà thật sự khi chúng ta cảm thấy rằng nếu mình sống thêm một cái này nữa thì mình hạnh phúc, nhưng mà thật sự khi thêm rồi chúng ta bị cột chói khác. Chưa có gia đình mỗi tháng đi chùa 10 ngày, phải có gia đình rồi sao? Tưởng hai người á, để cái ông xã bà xã gì lo việc mình đi chùa thoải mái hơn đúng không? Cuối cùng tháng 1 ngày như vậy thì từ 10 ngày nó còn xuống 1 ngày, và thậm chí nó còn xuống hơn nữa, thậm chí tới 10 tháng 1 ngày nữa. Vậy thì ở đây khi mà chúng ta chưa có một sự ràng buộc, chúng ta nghĩ rằng nếu có một người giúp đỡ việc ta thoải mái hơn để làm các việc chứ. Ai cũng tưởng vậy hết á. Cho nên có cô này cổ mà khi mà cổ công quả ở chùa một thời gian, rồi sau đó cổ mà nói chung là đi làm thêm cái công việc bên ngoài. Và cổ nghĩ rằng á, nếu mà được việc như vậy cổ sẽ giúp chùa tốt hơn. Nhưng mà sự thật với các vị rồi, nghĩ là chuyện của chúng ta, nhưng thực tế là một vấn đề khác. Các vị nên nhớ là như vậy. Cho nên khi trước khi chúng ta hành động đó, chúng ta nghĩ rằng chúng ta sẽ làm việc đó rồi chúng ta sẽ giúp đề tốt hơn. Nhưng thật sự khi chúng ta bị cột chói bởi một công việc, bởi một con người, rồi chúng ta sẽ thấy rằng chúng ta không thực hiện với được những gì chúng ta từng nói. Chúng ta nên nhớ như vậy. Các vị ở đây phần lớn chúng ta là từng có kết hôn đúng không? Trước khi mà kết hôn rồi, cái khi mà đi về bên nhà chồng thì chúng ta làm sao? Nhớ má quá đúng không? Nghĩ là mai mốt con có chồng, nhưng mà thật sự đa phần con chạy về ngủ với má. Có nhiều người nói như vậy đó. Nhưng mà thật sự với các vị, mới đầu thì 3 ngày về thăm nhà 1 lần, sau 3 tháng 1 lần, sau tới 3 năm, có phải không? Như vậy thì ở ban đầu chúng ta cảm thấy rằng chúng ta trước khi làm cái hành động đó, chúng ta đâu có nghĩ rằng mình sẽ bỏ bê gia đình hay tất cả mọi thứ đâu. Mình sẽ nghĩ mình sẽ làm tốt hơn. Nhưng mà mình không biết rằng là khi mình bị ràng buộc rồi, mình sẽ thấy rằng nó không giống như những gì mình tưởng. Đây là một quy luật mà tất cả mọi hành động sau này trong đời các vị phải suy nghĩ và tính cho kỹ ở chỗ này. Cho nên khi mà công việc chúng ta đã sắp xếp vào mọi thứ rồi, chúng ta khó thay đổi được vấn đề lắm. Cho nên điều quan trọng nhất là hãy sắp xếp cho kỹ, chiết tính cho kỹ và tự cân đo đong đếm cho kỹ, nhìn mặt phải và mặt trái của một vấn đề. Như vậy cái nào thấy chúng ta quá ràng buộc, chúng ta hãy từ bỏ bớt đi. Và phần lớn tất cả chúng ta đều tập quen cái thói ràng buộc cho chính mình cả. Và chúng ta nghĩ đó là nhu cầu, là hưởng thụ, là hạnh phúc. Sự thật ra chúng ta hãy cộng trừ nhân chia lại tất cả những cái đó đi. Những cái đó có phải làm chúng ta hạnh phúc hay là chúng ta đau khổ? Nên nhớ là như vậy. Như vậy thì cái gì chúng ta thấy bị ràng buộc quá, chúng ta nên ngồi suy nghĩ trở lại. Ràng buộc bởi cái nhà, ràng buộc bởi công việc, ràng buộc bởi đứa con, ràng buộc bởi người chồng, ràng buộc bởi người vợ, ràng buộc bởi những người thân, ràng buộc tất cả những cái gì đó. Phải trầm mình suy nghĩ lại, cộng trừ nhân chia, đừng chịu đám ăn xôi. Quan trọng nhất là phải như vậy. Chúng ta phải có đủ thông minh, không khéo chúng ta tự đài đọa mình bằng những cái thiếu, cái thông minh như vậy thì chúng ta tự làm khổ mình rồi chúng ta đi than. Mọi thứ nó nằm trong tầm tay của chúng ta và bản lĩnh của chúng ta, chứ không có cái gì ngoài những điều đó cả. Nên nhớ là như vậy. Cho nên có một câu chuyện thiền, thật ra vừa thiền mà cũng là một câu chuyện thật. Nói có hai vị sư này là người Thái, thì đi đến Thọ Trai nơi một nhà cư sĩ. Thì khi đến Thọ Trai thì hai vị này vô nhìn mà thấy cái hồ bằng kiến để nuôi cá. Thì một vị sư trẻ đó mới trách gia chủ, mới nói con cá tội tình gì mà bắt giam nó như thế này, nuôi như vậy là không đúng đạo từ bi. Vì chúng ta không có thương yêu loài vật mà chúng ta giam hãm nó như vậy, đúng ra phải để cho nó được tự do, để nó bơi nhảy trên tất cả các dòng nước như vậy, còn đây là chúng ta giam hãm nó. Thì ông sư lớn hơn, ông mới nói rằng á, thì cũng chưa biết rằng á, là con cá nó được tự do là nó hạnh phúc hay là nó ở trong đây nó hạnh phúc. Thì lúc đó vị sư lớn ông mới phân tích như thế này: thầy nói vậy nhưng cũng chưa đúng. Riêng tôi thì tôi thấy rằng con cá này mặc dù nó không bơi nhảy, nó không tự do, nhưng mà nó rất là hạnh phúc đó. Nó tự do trong những cái của chính nó. Thứ nhất là ở trong này không bao giờ gia chủ lấy câu mà câu trong tổng kiến bao giờ. Có nghĩa là cái con này ở trong đây nó được an toàn, có nghĩa là không ai câu nó cả. Vì vậy cho nên những miếng mồi nó ăn hoàn toàn là những miếng mồi gọi là tốt đẹp bổ dưỡng thôi. Nhưng mà con cá ở bên ngoài, nó đốp một con sâu, nó đốp một con cào cào, nó đốp một miếng mồi gì đó, chưa chắc gì đó là mồi ngon. Xung quanh nó có những cái người họ hàng của nó, một lần đốp một con sâu ngon lành rồi vĩnh biệt ở trong cái đám này luôn. Có nghĩa là những cái món mồi đó ăn mà chưa biết là ăn có trọn hay không, hay là nó có cái lưỡi câu ở trong món mồi đó. Vì vậy con cá ở trong lồng kính này thấy như vậy nhưng mà rất là thoải mái. Ăn là ăn một cách thoải mái, không lo sợ. Còn những con cá ở bên ngoài ăn phải lo sợ. Cho nên đôi khi á, phần lớn là những con cá này không khéo là tất cả chúng bị đau bao tử hết. Bởi vì lo sợ quá thành ra là ăn dễ bị đau bao tử và không tiêu. Như vậy ông phân tích cái thứ hai là con cá ở trong chậu này thấy nó như vậy nhưng không bao giờ nó bị các cái loài mà loài cá lớn săn một cách nguy hiểm. Bởi vì không có ông gia chủ nào nuôi nó mà đi thả cá bự vô để cho ăn những cá này. Vì vậy cho nên những con cá này sống rất là tự tại. Còn sống ở bên ngoài thấy vậy chứ mỗi khi lội như vậy mà không biết mất mạng bao giờ. Tức là những cá lớn ăn cá bé. Những quy luật như vậy thành ra chính vì vậy lội trên sông nhưng mà cảm thấy không an toàn. Ông mới phân tích cái thứ ba nữa là ở đây sống trong một cái môi trường như thế này thì á lúc nào nó cũng được cái nhiệt độ ổn định. Còn bên ngoài có khi đóng băng, có khi nóng nhiệt, có khi là khô hạn. Vì vậy cho nên những con cá ở ngoài phải tự mình thích nghi với nhiều môi trường khác nhau, nhiều tình huống khác nhau. Thậm chí thích nghi không kịp có thể chết vì thay đổi thời tiết rất là dễ dàng. Trong khi con cá này sống như ở trong có lò sưởi vậy đó. Lúc nào cũng nhiệt độ ở một mức độ là bão hòa để giúp nó tương xứng với những cái thích nghi của nó. Tức là loại cá nào sống nhiệt độ nào người ta sẽ cho ở nhiệt độ đó. Vì vậy con cá sống ở trong đây không cần lo lắng gì cả. Thứ nữa là con cá ở ngoài đó, nó có khi nó săn mồi không được thì nó làm sao? Nó làm sao? Nó đói. Còn con cá ở trong đây á không bao giờ đói. Cá ở trong đây giống như là có một cái nhà hàng kế bên cạnh vậy đó. Tới giờ là cho ăn, tới giờ là cho ăn. Chuẩn còn hơn đặt bánh pizza ở ngoài nữa. Phải không? Tức là cứ giờ nào là y chang như vậy, đem đến đầy đủ các thượng vị, đầy đủ chất dinh dưỡng mà khỏi cần lo gì cả. Bất cứ mùa gì đó, mùa gì, nhiệt độ gì, bên ngoài thế nào, bản thân nó vẫn đầy đủ. Rồi, ở bên đây đó, con cá ở ngoài khi nó bệnh, ai chăm sóc nó? Có không? Không, nó có thể dễ chết vì bệnh tật, dễ chết vì môi trường nước. Nhưng mà con cá ở trong hồ thì sao? Được thay nước thường xuyên và nếu mà bệnh á thì sẽ có bảo hiểm liền kêu y tế đến để coi con cá như thế nào. Và vì vậy ông thầy ông phân tích ra mọi điều là mặc dù con cá ở đây nó sẽ không có cái tự do của nó, nhưng mà nó sẽ an toàn rất là nhiều mặt. Trong khi những cái mà tự do ở bên ngoài nó lại là rất là nguy hiểm. Cái này từ thực tế đó chúng ta nhìn nhận lời Phật dạy. Đức Phật dạy tất cả mọi nhu cầu sở hữu trong cuộc đời mà con người ở bên ngoài sống không có giới luật, tức là chúng ta không tôn trọng giới pháp của Phật, chúng ta cũng không cần nhân quả, chúng ta sống vào tất cả mọi sở thích theo nhu cầu chúng ta. Chúng ta xem mình là tự do. Nhưng mà chúng ta đâu biết rằng nguy hiểm ở phía sau hai chữ tự do đó là cái gì. Những cái nguy hiểm đó chúng ta không lường trước được bởi hậu quả của những cái hai chữ tự do. Và vì vậy, một người tu tập sống có giới đức, một người Phật tử giữ gìn năm giới, một người Phật tử biết quay nghi, đạo đức, nhân quả, luân hồi, tội phước, tất cả những cái biết này chúng ta cảm thấy mình như là một sự ràng buộc. Nhưng cái ràng buộc đó là cái giúp cho chúng ta sống trong an toàn. Đây là điều các vị phải giác ngộ được. Cho nên tất cả mọi cái gì nó cũng có giá phải trả của nó. Chúng ta có quyền tự do, nhưng chúng ta cũng có quyền để trả giá tất cả những cái mà chúng ta đã tự cho nó là tự do. Và chúng ta cảm thấy ở đây như một sự ràng buộc. Nhưng các vị nên nhớ rằng trong cái ràng buộc đó, nó có những cái an toàn nào đó. Ở đây tùy mức độ giác ngộ của mỗi người. Một thầy tu, một người đời, chúng ta đều đi tìm tự do theo cái nguyện vọng riêng của mình. Đức Phật là con người đi tìm tự do, thoát khỏi tất cả những sự ràng buộc. Như mà hồi nãy là chúng ta nói, vợ đẹp, con ngoan, kinh thành, tất cả mọi thứ, cái đó là quá cao siêu đối với Đức Phật rồi. Còn bình thường người Phật tử của chúng ta, nếu người Phật tử giác ngộ được điều này thì hãy đi tìm hạnh phúc trong đạo đức, trong giới luật, trong nhân quả, trong tội phước. Đừng lừa đảo để chiều chuộng bản thân mình, tùy thuận để vi phạm luật pháp, hay là nói chung đừng nuôi dưỡng con người mình bằng nhiều thứ bệnh hoạn và tội lỗi. Tất cả chúng ta tự làm khổ mình bằng những cái chúng ta cho mình là tự do. Chúng ta có quyền tự do đi hút chích ma túy xì ke, chúng ta có quyền, nhưng mà chúng ta phải trả cái giá cho những gì mà chúng ta quân tập vào con người của mình về điều đó. Đương nhiên là như vậy, chúng ta có quyền tự do ăn chơi ngoại tình, đó là việc của chúng ta, nhưng chúng ta cũng phải trả giá với tất cả những gì mà chúng ta cho phép mình là được quyền và tự do đó. Các vị nên nhớ là như vậy, cái gì nó cũng có những cái quy luật của nó. Vì vậy ở đây lời Đức Phật dạy đối với một cái người Phật tử sống có giới đức là những người sống tìm hạnh phúc mà không tội lỗi, nên nhớ là như vậy. Ở đây Đức Phật không ràng buộc tất cả mọi người con Phật chúng ta với bất cứ lý do gì cả. Các vị nghĩ rằng đi tu theo Phật là bị ràng buộc đúng không? Đi tu theo Phật là mất tự do đúng không? Đi tu theo Phật là thiệt thòi so với mọi người đúng không? Chúng ta không thường chưa giác ngộ, chúng ta cho là như vậy. Nhưng mà thật sự với các vị, nếu đúng nghĩa những cái gì chúng ta nói nó là mất tự do, nó là ràng buộc, là thiệt thòi, thì trên cuộc đời này chúng ta không cần tu. Nói thẳng là như vậy. Cho nên các vị biết rằng cái gì nó cũng có bản giá của nó trên cuộc đời. Một sự hưởng thụ nào đó đều có bản giá, và chúng ta tự chịu trách nhiệm với bản giá đó, và chúng ta phải tự trả với những bản giá đó, là một quy luật trên cuộc đời không có cách khác được. Cho nên ở đây, một người sống biết khiêm tốn, hay là biết giới đức, hay là biết tội phước, biết hạn chế những điều sai lầm trong cuộc đời, là người này đang đi tìm hạnh phúc, đang đi tìm sự tự do. Mà tự do và hạnh phúc ở đây là không để lại hậu quả. Có những người đi tìm hạnh phúc nhưng mà để lại rất nhiều hậu quả và trả giá cho hậu quả đó. Vì vậy người Phật tử là một người thông minh, chúng ta không để mình phải rơi vào trong cái chuyện trả giá với những điều đắt đỏ như vậy. Đó là những lời Đức Phật dạy cho chúng ta về điều đó. Cho nên có những khi trong cuộc đời của chúng ta là đang bình an như vậy, do một ý niệm tham vọng, do ý niệm gì đó, chúng ta lại tự làm mình bất an đi. Mình mất đi những cái gì mà mình an ổn, thông thường. Cho nên chúng ta sống con cá ở trong lòng. Chúng ta đang được tự do, chúng ta đang được thụ hưởng. Nhưng mà chúng ta nhìn con cá ở ngoài lòng, đôi khi chúng ta nghĩ rằng nếu mình được như vậy mình sẽ được hạnh phúc hơn. Đó là cái cách thức gọi là núi này trong núi nọ. Chúng ta hay có là như vậy. Những gì mình có được, mình không hài lòng, rồi mình nghĩ tất cả những cái gì ở bên ngoài, mình thấy rằng những cái đó sẽ giúp cho mình nó thoải mái hơn hay là gì đó. Nhưng xin thưa thật với các vị, tất cả mọi cái đó là chúng ta hay bị cái tật là đứng núi này trong núi nọ. Chúng ta hay đem mình so sánh. Nhưng mà ở đây mỗi con người có một cái hoàn cảnh và điều kiện khác nhau, không ai giống ai cả. Mình không thể mình so sánh với người đó được. Nếu tự thân mình so sánh một cách khập khiễng như vậy, mình sẽ bị trả giá và đau khổ về những vấn đề này. Và thông thường người ta là như vậy. Có những người khi người ta sống trong một cái gia đình tương đối không giàu nhưng mà cũng im ấm và hạnh phúc. Nhưng mà người ta thấy một người khác có một điều kiện hơn, và thậm chí có những lý do gì đó, người ta dám từ bỏ những cái hạnh phúc người ta đang có. Nhưng mà khi mà người ta từ bỏ rồi, người ta đến nơi đó, người ta không có giống những gì chúng người ta ước mơ, người ta mới nhớ lại những cái gì ngày xưa người ta đã từng hạnh phúc mà người ta đã bỏ đi. Tôi có cô Phật tử, gia đình cổ thì thật sự nói thẳng ra bản thân cổ xem như là tỷ phú vào cái thời điểm mà năm 90 mấy. Nhưng mà cổ có cái điều là sự thật sau này cổ rất đau khổ về cái chuyện của mình. Trong quá trình làm ăn thì cổ đi giao thiệp, cổ là người vợ cho nên cổ đi giao thiệp. Thì cổ giao thiệp với một cái vị đó là hình như là tổng giám đốc của một công ty khác, một cái nơi doanh nghiệp lớn khác. Thì ông này á, dường như là ổng khoe với cổ quá nhiều thứ, tài sản này kia cái nọ. Và bản thân của ổng cũng từng nói rằng ổng không có hạnh phúc với người vợ đang là. Vì vậy trong quá trình trao đổi của hai người rất nhiều, cuối cùng cô này dám đánh đổi cái hạnh phúc mình đang có. Vì ông ta hứa rằng nếu cô này dám ly dị chồng thì ổng sẽ ly dị vợ để đến với cô này. Và số tài sản mà ổng đang có được ổng sẽ giao cho cô này quản lý. Nhưng mà sự thật với các vị, cô này tại sao một doanh nghiệp mà lại suy nghĩ không tới như thế nào tôi không hiểu. Cuối cùng cổ dám quyết định ly hôn với chồng và giữ ba đứa con bên mình. Khi giữ ba đứa con bên mình rồi, cô ta cứ nghĩ rằng khi ly dị chồng rồi thì lúc đó chồng cũng rất đau khổ. Tại vì tự nhiên cái kiếm chuyện để ly dị à, giống như cái câu đời người ta từng nói là dí dầu tình bậu muốn thôi rồi sao đó. Bậu gieo tiếng dữ cho rồi bậu đi đó đúng không? À, tự nhiên đang im ấm cái tự nhiên quậy lên à, đổ thừa lên đặng có lý do để ly dị, hoặc là nói là giờ tôi anh không hợp nữa. Như vậy thì ở đây khi ly dị xong rồi, điều chết dở của cổ là cổ ly dị rồi, ông kia không ly dị. Và vì vậy cổ thúc đẩy bên kia ly dị hoài mà không ly dị. Cuối cùng cổ trở thành người sống như lén lút. Thậm chí lén lút rồi cuối cùng có thêm một đứa con với một cái người khác nữa, mà bên kia cũng không ly dị. Cuối cùng ông ta nói rằng là không thể bỏ vợ được. Bây giờ cô không có gì cả, sự nghiệp bên đây cũng đã mất rồi, bên kia mình tưởng tượng sẽ có nhưng cuối cùng không có gì cả. Cuối cùng mang tất cả những sự khổ đau với bản thân mình, một bài học quá lớn cho cuộc đời, đánh mất hết tất cả sự nghiệp tương lai mình bằng những cái ảo tưởng mà người ta hay gọi là núi này trong núi nọ. Và vì vậy những cái hình ảnh đó nó cho chúng ta những bài học. Ở đây chúng ta thấy rằng người khác thất bại chúng ta không có cười, nhưng mà ở chỗ là hãy học từ kinh nghiệm của người ta, đừng để mình phải mua một bài học đó bằng cái giá của tự mình mà người ta đã mua sẵn rồi đó. Hãy cứ nhìn đó mà học. Vì vậy ở đây có những cái hạnh phúc trong tầm tay mà chúng ta không biết giữ, chúng ta hay ảo tưởng, lại tự nhiên trong ăn mà lại làm mình khổ đau. Như vậy thì có vô vàn thứ. Có những người làm trong cái kinh tế thu nhập như vậy là đã tạm đủ rồi. Có một người khác có một lý do gì đó, họ sẽ dụ khỉ hay là gì chúng ta. Chúng ta quá tham vọng, từ bỏ những công việc mình đang là, dốc hết sức vào những cái mình không có chuyên môn, tất cả mọi thứ rồi cuối cùng đổ sông đổ biển bởi bao nhiêu công sức và sự nghiệp. Đây gọi là những cái gọi là ước mơ ảo tưởng. Ước mơ ảo tưởng. Vì vậy đi tìm hạnh phúc là mưu cầu của tất cả mọi người chúng ta. Những cái hành động của chúng ta, cho dù thành công hay sai lầm, chúng ta đều là những con người đang mưu cầu hạnh phúc hết á. Nhưng mà có chăng rằng chúng ta tính không trúng, hoặc là do chúng ta suy nghĩ một cách gì đó chưa đến, cho nên chúng ta không đem lại kết quả như ý chúng ta mong muốn. Các vị nhớ những nhà khoa học, những nhà khoa học cũng có những cái hạnh phúc của các nhà khoa học. Những nhà khoa học bằng cách là khám phá ra, tìm ra những nghiên cứu ở trong cuộc đời, những cái khám phá và nghiên cứu đó để đem đến cho những nhà khoa học thỏa mãn tất cả những nguyện vọng của mình. Đôi khi những nhà khoa học này phải hy sinh rất lớn trong những điều mà họ đang tìm hạnh phúc đó. Thì hạnh phúc của họ là hạnh phúc nếu tìm ra được những cái nghiên cứu này, kết quả của nghiên cứu này, thì người ta sẽ thỏa mãn những cái điều đó. Vì vậy những người tu cũng vậy, những người Phật tử, những người tu thì có cái nguyện vọng của riêng mình về điều đó. Nhưng điều quan trọng nhất là ở chỗ là đi tìm cho mình một con đường, nhưng đừng nên liều mạng hay là đừng nên gây ra quá nhiều oan trái, tội lỗi. Bởi vì có những người rất là chiều chuộng bản thân mình mà không cần đến hạnh phúc của người khác. Và nếu mà chúng ta tìm một con đường hạnh phúc cho mình bằng cái nhân tố như vậy thì không bao giờ chúng ta có một hạnh phúc chân thật trong tầm tay của mình. Vì vậy trong cái bài giảng này tôi chia sẻ với các vị là đi tìm hạnh phúc ở chỗ là hãy đi tìm cho mình một con đường và hãy hài lòng với những gì mình đang có. Đừng có những ảo tưởng gì vượt quá tầm tay của mình cho phép. Nên nhớ là như vậy. Và cũng đừng tham vọng với bất cứ những cái gì của người khác mà chúng ta muốn lấy làm cái sở hữu của riêng mình. Những cái đó là không nên. Chúng ta đừng tưởng tượng như vậy. Thậm chí có những người muốn hạnh phúc mà đi phá hoại hạnh phúc của người ta, thì những cái đó làm sao có hạnh phúc được. Những người có muốn có hạnh phúc trong thương trường mà gian dối, lừa đảo thì làm sao hạnh phúc được. Mà chúng ta cứ nghĩ phía trước chúng ta như vậy là chúng ta nghĩ là có hạnh phúc. Sự thật với tất cả các vị, khi có tu tập rồi chúng ta sẽ trầm mình lại, sẽ suy nghĩ lại tất cả mọi thứ, nó sẽ tích cực hơn rất là nhiều với những gì chúng ta đang có. Và chúng ta sẽ bảo vệ những cái chúng ta bằng một cách hợp pháp, bằng một cái nhận thức về lời Phật dạy, để có một cuộc sống an lành, ổn định hơn. Mỗi người chúng ta có quyền tự do trong mọi cái suy nghĩ và hành động của chúng ta. Nhưng tôi nói với các vị là người học Phật làm sao hãy tìm sự tự do và hạnh phúc trong lời Đức Phật dạy, để bớt đi những hậu quả, những cái gì đáng tiếc, đau thương trong cuộc đời. Đó là những điều chúng tôi muốn chia sẻ với các vị trong bài giảng hôm nay. Chúc các vị nhiều an lạc và hạnh phúc. A Di Đà Phật. Phần còn lại trong bài giảng này là dành cho các vị khoảng nửa tiếng để chúng ta chia sẻ hỏi đáp. Thì ở đây tất cả các Phật tử nào chúng ta có những cái gì mà cần chia sẻ đó thì các vị cứ hỏi, và tôi tùy nghi tôi sẽ chia sẻ với các vị trong những điều mà các vị nghi vấn về Phật pháp mà trên con đường tu hành của chúng ta. Thầy xin mời đại chúng. Dạ, kính bạch thầy, chúng con xin hỏi, chúng con là Phật tử tại gia, ở tại nhà buổi sáng chúng con tụng kinh Thủ Lăng Nghiêm thì có được phép tụng hay không, hay là kinh Thủ Lăng Nghiêm dành riêng cho các quý sư, hay là tụi con phải là ăn chay trường, hay là phải như thế nào? Nhiều khi tụi con chỉ có đi làm rồi không có thời gian, tụi con chỉ ăn chay kỳ, hay là ăn chỉ có một số Phật tử ăn ngày rằm mùng một, mà có muốn tụng thì có được không vậy? Kính thầy quan hệ chị. Cô đã từng tụng chưa? Dạ, con mới bắt đầu vô tụng. Bao lâu? Dạ khoảng 2 tháng rồi. Con Phật nào bụng miệng cô chưa? Nhưng mà con sợ giới luật nó không có cho phép hay sao, là con hỏi cho chắc. Thầy cảm ơn cô, con ngồi đi. Xin thưa tất cả các vị, tất cả những cái đó không ai cấm, trong lời Phật dạy cũng không cấm, quý thầy cũng không ai cấm. Nhưng mà cái đó do chúng ta tự tưởng tượng ra, và đôi khi có những người nó họ bày ra mọi thứ là nói là kinh Lăng Nghiêm để dành cho thầy tu. Còn chúng ta có gia đình mà chúng ta tụng kinh Lăng Nghiêm là mai mốt chúng ta dễ đổ vỡ gia đình. Bởi vì kinh đó là kinh diệt trừ ái dục gì này kia cái nọ đó. Tôi nói thật với các vị, nếu đúng nghĩa là như vậy thì không có những thầy tu hoàng tục đâu. Bởi vì thầy tu nào cũng thuộc lòng Lăng Nghiêm cả. Nhưng nếu nó sự thật rằng nó như vậy thì tại sao có những thầy tu cũng vì con đường của tình ái mà phải hoàng tục? Vì vậy ở đây nó không có một cơ sở để cho chúng ta nói về điều như thế. Kinh là để cho tất cả chúng ta hành trì, học hiểu để ứng dụng. Nên nhớ là như vậy, kinh gì cũng thế. Ăn mặn ăn chay đó là quyền của chúng ta. Cái gì ra cái đó. Tụng kinh có phước của tụng kinh, ăn mặn có nghiệp của ăn mặn. Hai cái này không dính dáng gì đến nhau cả. Nếu chúng ta ăn chay tụng kinh thì chúng ta trọn vẹn cả vấn đề nhân quả của bữa ăn, mà chúng ta cũng chọn được cái con đường mà chúng ta tụng kinh. Bây giờ chúng ta ăn mặn thì bây giờ ở chỗ ăn mặn ăn gì trả nấy. Nhưng mà cái phước của tụng kinh thì cũng không khác người ăn chay. Nên nhớ là như vậy, quy luật nhân quả không lệ thuộc vào bất cứ những điều gì do chúng ta tự tín ngưỡng mà tưởng tượng ra. Chúng ta tự đặt ra những điều mà ông Phật không có đặt. Và đôi khi tôi thấy rằng các vị khó hơn ông Phật. Ông Phật dễ hơn chúng ta nhiều. Cho nên ở đây các vị nhớ kỹ rằng trong kinh không có nói bất cứ một lời nào để gọi là ăn chay tụng kinh mới được phước cả. Rồi ăn mặn tụng kinh tội cả. Kinh nào để cái đó là kinh đó sau này do một vài tông phái bài ra, chứ không phải là kinh từ nguyên thủy Đức Phật dạy. Nếu một vài sách vở nào đó ăn chay tụng kinh này mới được đó, đó là do tự tưởng tượng và những tông chỉ này tự đưa ra. Đó là do tổ chức đó tự đặt ra, cái người lập ra cái đó tự đặt ra. Không bao giờ Đức Phật có nói cái điều đó. Kinh Phật từ nguyên thủy không có sự chai mặn ở trong đó. Nên nhớ là như vậy. Tôi hỏi với các vị, Đức Phật ngày xưa ăn chay hay là ăn mặn? Hả? Có gì ăn đó, đúng không? Cái câu này hay á. Xin thưa các vị, các vị không bao giờ thấy trong học thuyết của Phật đưa ra là Đức Phật ăn chay hay là ăn mặn. Nhìn nhớ là như vậy. Tất cả các kinh nguyên thủy, hệ A Hàm hay Nikaya, đều nói rằng bữa thọ trai của Đức Phật có đầy đủ các loại thượng vị, loại cứng và loại mềm. Chỉ vậy thôi, chưa bao giờ nói là loại cứng là cái gì, loại mềm là cái gì. Chưa bao giờ nói thịt của cái gì, cái gì, cái gì. Hay là chưa bao giờ nói bữa đó ăn là ăn chay, là núm rơm hay gì cả. Nên nhớ là như vậy. Vì vậy Đức Phật ngày xưa là người khất thực mà. Đi khất thực là đi ăn xin, ai cho gì ăn đó. Cho nên Đức Phật không ăn mặn mà cũng không ăn chay, mà đi khất thực mà ăn. Vì vậy cúng mặn ăn mặn, cúng chay ăn chay. Nhưng mà ý nghĩa này nó nằm ở một lãnh vực khác, tôi không muốn nói nhiều về việc này. Trở lại vấn đề, tụng kinh là chuyện của chúng ta, chay mặn cũng là một vấn đề của chúng ta. Ăn chay được thì càng tốt, không ăn chay thì tụng kinh cũng không ảnh hưởng gì. Phước báo về tụng kinh không khác, nhưng mà giai trả của ăn mặn ăn chay thì có khác. Cái nào tính ra cái đó, chứ không có lấp lửng lấy cái này lấp qua cái kia được. Vì vậy những người Phật tử cứ thoải mái. Còn nói là tụng kinh này sợ là mai mốt gia đình lục đục, hay là tụng kinh này diệt dục, cho nên mai mốt là không giữ chồng giữ vợ gì được đó. Tất cả các vị nhớ kỹ rằng bản chất con người là bể ái nghìn trùng. Tu tập cả đời đây nè mà cào ra còn không hết nè, chứ đừng nói sợ cái chuyện đó à. Cho nên đừng có sợ những cái quan đường. Nếu thật sự tụng kinh mà nó dứt được cái đó đó, cũng gắng mà cố mà tụng đi, để cho nó bớt đau khổ bởi những cái thứ này à. Tụng xoáy đầu còn cảm thấy còn chưa dứt ra được à. Chứ đừng nói đại tóc dài dài các vị mà đòi dứt à. Đừng có sợ những cái ảo tưởng như vậy à. Cho nên tôi mong rằng các vị hãy nhận thức đúng đắn để tu tập, đừng có suy nghĩ những cái quan đường để làm ảnh hưởng đến chuyện tu học của chúng ta. A Di Đà Phật. Rồi, thầy mời các vị. A Di Đà Phật. Thưa thầy, bây giờ là con thấy cái phong trào mà tu tịnh độ á rất là nhiều. Thì có nhiều người họ nói liệu cái thế giới cực lạc có phải là trừu tượng hoặc là ảo tượng không? Cứ thầy xin thầy có thể giải thích cho những vị mà để tu tịnh độ cho họ được rõ. A Di Đà Phật. Tôi chưa tới đó, tôi cũng không biết nữa. Các vị hỏi này tôi phải thỉnh ý Đức Phật Di Đà tôi hỏi lại mới được à. Xin thưa tất cả các vị, nói chung để gọi là trừu tượng hay không, tất cả những cái thế giới đó chúng ta không thể nhìn nhận qua bằng mắt thường, hoặc là chúng ta chưa có khả năng để thấy được. Thì ở đây tôi muốn nói với tất cả các vị là tịnh độ là một trong những tông phái mà phát triển cao nhất là ở Trung Hoa. Dĩ nhiên là những kinh điển mà Đức Phật dạy, có những kinh điển đề cập đến tịnh độ như là Pháp Hoa hay là Hoa Nghiêm hay là Đại Bảo Tích. Rồi sau đó có soạn thêm những cái bản gọi là Kinh Di Đà, Kinh Vô Lượng Thọ, tất cả những cái đó đều có những mối liên hệ với lịch sử Đức Phật hết. Nhưng mà để gọi là một tông phái tịnh độ có từ thời ban đầu thì không có. Nên nhớ là như vậy. Vì vậy tịnh độ phát triển một cái thời cao nhất là thời của Tổ Huệ Viễn ở Trung Hoa, và nó đã trở thành một trong 10 tông phái thịnh hành ở Trung Hoa vào thời điểm đó. Thiền Tông, Tịnh Độ Tông, Mật Tông, Hoa Nghiêm Tông, Pháp Hoa, Luật Tông, Thành Phật Tông, Câu Xá Tông, v.v. 10 tông phái bao gồm 8 tông của Bắc Truyền hay là gọi là Đại Thừa, và 2 tông phái của Nam Truyền hay là của Tiểu Thừa. Như vậy thì ở đây chúng ta thấy điều gì? Một thế giới tịnh độ đối với tôi là có. không? Tôi không nói với tất cả mọi người khác, nhưng đối với tôi là có. Một thế giới đó, đối với tất cả mọi cái lời giải thích trong các kinh, là vì ở đây chúng ta chưa có đủ khả năng để chúng ta nhìn thấy được. Tôi đã có giảng cái này trong các bản kinh A-di-đà hay là những cái bài giảng về tịnh độ. Tôi đã phân tích rất nhiều về điều này. Nhưng mà ở đây tôi muốn nói với tất cả các vị là tu tịnh độ là gieo nhân tịnh độ để tái sanh về đất Phật, chứ không phải là tu tịnh độ về tịnh độ là thành Phật. Những người vãng sanh không có nghĩa là thành Phật. Tôi cho những người vãng sanh như là một sự tái sanh. Thay vì chúng ta tái sanh cõi trời, tái sanh cõi người, thì bây giờ chúng ta gieo tất cả những nhân tố để tái sanh vào một thế giới nữa, đó là thế giới của tịnh độ cực lạc của A Di Đà. Như vậy về nguyên tắc của người tu tịnh độ, gieo nhân tịnh độ để vãng sanh về tịnh độ là một quy luật theo tinh thần của nhân quả. Và vì vậy chúng ta tu năm giới, chúng ta sẽ tái sanh vào loài người một cách tốt đẹp. Chúng ta tu thập thiện, chúng ta sẽ tái sanh vào cõi trời. Như vậy chúng ta tu tịnh độ, gieo nhân tịnh độ thì chúng ta tái sanh vào đất Phật. Như vậy đó là một cái nguyên tắc. Nhưng đất Phật cũng là một thế giới. Chỉ có điều là thế giới của tịnh độ không có nhiều ràng buộc và khổ đau, và vì vậy môi trường đó dễ dàng giúp chúng ta vượt qua tất cả những thử thách nghiệp chướng của trần lao mà nhanh đến con đường thành Phật. Vì vậy cho nên nói rằng thế giới tịnh độ ở đâu các nhà khoa học đều chưa thấy. Tôi nói thật sự, các nhà khoa học bây giờ còn vẫn có những cái sự giới hạn của các nhà khoa học. Đừng đem khoa học để giới thiệu giải thích về Phật học. Nếu khoa học giải thích được tất cả những điều Phật học thì mấy ông nhà khoa học trở thành Phật hết rồi, chứ không phải là những cái người mà phàm phu như vậy. Nên nhớ là như vậy. Vì vậy tôi nói thật sự, rất nhiều điều, rất nhiều hiện tượng thực tế mà các nhà khoa học phải bó tay. Tôi nói thật với các vị, những người ngoài hành tinh có mặt trong nhiều trường hợp khác nhau, nhà khoa học cũng bó tay. Lâu lâu rồi nhà khoa học còn tìm được một sự sống nơi một hành tinh này, lâu lâu tìm được cái sự sống nơi hành tinh kia, và còn vô số các thế giới mà các nhà khoa học chưa thấy được mà. Các vị phải thấy được như vậy. Cho nên ở đây, theo lời giải thích của kinh điển, đối với niềm tin của tôi tin rằng tịnh độ là một thế giới mà chúng ta không thể nhìn nhận bằng cảm quan hay là nhìn nhận bằng các cái phương tiện của khoa học. Phải nói là như vậy. Mà ở đây bằng công năng phước đức tu hành của chúng ta, như lời dạy của Đức Phật là bất khả dĩ thiểu thiện căn phước đức nhân duyên đắc sanh bỉ quốc. Không phải có một chút ít căn lành mà được tái sanh về đất nước đó đâu. Vì vậy ở đây một con người gieo nhân tịnh độ, tu tập những thiện căn để tái sanh vào tịnh độ, đó là một nguyên tắc các vị khỏi cần bận tâm. Nếu những người nào biết ứng dụng và hành trì theo lời Phật dạy pháp môn tịnh độ vẫn có một cái kết quả thù thắng, đó là một nguyên tắc quan trọng nhất. Có đủ duyên phước để tái sanh hay không, đó là tùy cái nỗ lực hành trì của tất cả chúng ta. A Di Đà Phật. Rồi các vị có câu gì nữa không? Dạ thầy mời anh. Còn có điều thắc mắc là con có nghe qua trong YouTube niệm Phật thành Phật, trong đó thì pháp sư không có dạy rằng là mình tu tịnh độ chỉ cần niệm Phật và chỉ kinh Di Đà, kinh Quán Vô Lượng Thọ và Vô Lượng Thọ là đủ rồi, tại vì tất cả đều là tổng quát trong đó, con không có biết là có thể đó là để cho mình không bị xen tạp vào những các pháp khác. Thì con không biết như vậy. Rồi thầy hiểu ý nói rồi. Thật ra mà nói đó, những người tu tịnh độ hôm nay á, nó lại bị thêm một cái là bị cố chấp vào pháp môn. Và vì vậy cho nên có những cái chúng ta bị cố chấp, cho nên chúng ta không thoát ra được bởi một vài cái từ ngữ hay là một vài cái bản kinh hoặc một vài cái lời nào đó. Chúng ta học kinh mà chúng ta có mực mà không có mẹo. Nó cũng giống như cái lời tổ dạy là y kinh giải nghĩa tam thế Phật oan là chỗ này. Chỉ cần nương kinh mà giải thích 1 cộng 1 bằng 2 như vậy là oan cho ba đời chư Phật. Phải hiểu là như vậy. Cho nên vì vậy, ở đây tôi đã nói trong cái bài giảng là tịnh độ con đường tu tắc, hay là niệm Phật những điều cần biết, hay là sau này có một cái bài giảng gần đây cho người tu tịnh độ là niệm Phật nhất tâm. Tôi đã phân tích rất kỹ, các vị có thể xem lại, nhưng tôi nói một cách tóm tắt thế này. Có những người nói tu tịnh độ là chỉ tụng kinh A-di-đà hay là chỉ niệm Phật Di-đà mới giảng sanh, còn tu những cái khác là tạp tu. Nói như vậy chưa nghiên cứu và chưa hiểu được đúng nghĩa của lời Phật dạy. Tôi chỉ cần căn cứ theo một bản kinh A-di-đà thôi, tôi đã giải quyết được các vấn đề cho các vị hiểu. Ngay cái câu bất khả dĩ thiểu thiện căn phước đức nhân duyên đắc sanh bỉ quốc là câu đó ở đâu? Kinh Tiểu Bổn A-di-đà, đúng không? Đó là một trong ba bản kinh mà tịnh độ từng lấy. Một là bản kinh Tiểu Bổn A-di-đà, hai là kinh Quán Vô Lượng Thọ, và ba là kinh Vô Lượng Thọ. Ba kinh này như một cái kiền ba chân hay là một cái kinh căn bản cho người tu tịnh độ. Nhưng bây giờ tôi chỉ trích một câu từ kinh Tiểu Bổn A-di-đà. Như vậy cái câu là bất khả dĩ thiểu thiện căn phước đức nhân duyên đắc sanh bỉ quốc, cái câu đó nói cái gì? Không phải chỉ có một chút ít căn lành mà được sanh về đất nước kia đâu. Như vậy tôi hỏi các vị, bố thí có phải căn lành không? Ăn chay có phải căn lành không? Tụng lăng nghiêm như cô đó có phải là căn lành không? Hiếu thảo mẹ cha có phải là căn lành không? Niệm Phật có phải là căn lành không? Trì chú có phải là căn lành không? Như vậy tất cả những cái này, nếu đã là căn lành thì sao? Nguyện đem tất cả hồi hướng những hành động phúc đức này có được để trang nghiêm cảnh Tây Phương tịnh độ, thì có phải cái đó để trở thành tịnh độ không chưa? Khi nguyện đem tất cả những công đức này hồi hướng trang nghiêm tịnh độ, thì bất cứ hành động nào tu tập của chúng ta đều trở thành nhân tố tịnh độ. Sao gọi là tạp tu? Và nếu chúng ta nghĩ rằng tạp tu có nghĩa là cứ ở đó ngồi niệm Phật để chờ chết, để Đức Phật đón sanh về Tây Phương tịnh độ, đó là một quan điểm tiêu cực trên cuộc đời này. Tự nhiên sanh ra trên cuộc đời này cái ngồi niệm Phật hay là tu tụng kinh A-di-đà để chờ chết à? Nếu thế giới này mà như vậy, đó là một thế giới sống mà đang chết Các vị nhớ kỹ là như vậy. Không giúp ích được ai trên cuộc đời hết á. Sanh ra có mặt trên cuộc đời để niệm Phật tụng kinh vậy để chết, để giảng sanh về tịnh độ, tôi cho có thể giảng đi chăng nữa, đó là một thái độ tiêu cực chứ không phải đúng với con đường Phật dạy. Sống không có ý nghĩa trên cuộc đời, và nếu không có ý nghĩa trên cuộc đời, sống không có lợi cho cha, cho mẹ, cho vợ, cho chồng, cho con, cho xã hội, và không làm được một tích sự gì hết. Và nếu tất cả xã hội này mà làm như vậy thì cái đó trở thành cái gì? Có thành một cái thế giới đói và chờ chết không? Đây là một cái điều mà gọi là tiêu cực. Đừng nghĩ rằng trong một cái nhóm người Phật tử vậy, ở không vừa ngồi niệm Phật tu để rồi để giảng sanh. Vì ở đây chúng ta có người lo cho chúng ta, cho nên chúng ta mới nói mình giảng sanh. Nếu thật sự không ai lo, ngồi đó coi có niệm Phật đủ để sức để giảng sanh không? Cho nên có những cái nói một mà không hiểu mười. Không bao giờ Đức Phật dạy chúng ta một cái cách tiêu cực như vậy. Đức Phật dạy chúng ta sống vừa hạnh phúc giải thoát cho mình và vừa hạnh phúc giải thoát cho chúng sinh. Nên nhớ là như vậy. Nếu Đức Phật ngày xưa nếu là như vậy thì Đức Phật ngồi ngay cây bồ đề để nhập niết bàn luôn, chứ cần gì giáo hóa chúng sinh. Ngay cái đó Ngài có khả năng rồi, Ngài đã có ý tưởng là giáo pháp ta cao quá, cho nên là chúng sinh khó tiếp nhận, cho nên Ngài ý tưởng muốn nhập niết bàn. Nhưng sau đó Ngài nghĩ lại, nhìn những hình ảnh cọng sen trong nước và nghĩ lại các phương tiện để độ chúng sinh. Có những cọng sen mới lú ra, có những cọng sen trên mặt nước, có những cọng sen cao hơn, và Ngài mới đưa ra giáo lý phương tiện để độ chúng sinh. Vì vậy sự có mặt của Đức Phật sau khi thành đạo, Ngài nhập niết bàn, còn ý nghĩa gì trên cuộc đời không? Vậy thì ở đây chúng ta có mặt sanh ra để gọi niệm Phật chờ chết à? Vậy có ý nghĩa gì không? Một cái học thuyết đưa ra như vậy đã làm tụt hậu cho sự phát triển của cả một xã hội. Vì vậy chúng ta có thể nói được ở trong một cái chùa, một trong pháp hội, thì chúng ta có thể nói được như vậy. Nhưng mà chúng ta có tầm nhìn rộng cả một cái xã hội như vậy chưa? Có thể ai ngồi không để niệm Phật chờ chết gọi là một thế giới như thế nào, phát triển như thế nào? Cho nên ở đây không khéo chúng ta trở thành cực đoan và cố chấp trong pháp môn, trở nên tiêu cực và đôi khi phản tác dụng. Vậy thì bây giờ tôi không có ngồi niệm Phật, nhưng mà tôi đi bố thí, tôi đi thăm thiền, tôi đi trì chú, tôi giúp đỡ mẹ cha, tôi làm công ích cho xã hội, tất cả những cái đó tôi nguyện vãng sanh Tây Phương tịnh độ. Tôi vãng không? Như vậy thì ở đây tất cả những nhân tố hành động đó vãng sanh, mà hành động đó vãng sanh một cách rất là tích cực, sống có ý nghĩa trên cuộc đời rồi, và chẳng những độ mình mà còn độ chúng sinh nữa. Như vậy ở đây không khéo, không có một từ ngữ nào trong Phật giáo để gọi là tạp tu, mà do chúng ta sau này nói tạp tu. Và vì vậy chúng ta cứ là cảm thấy rằng có chén cơm manh áo, có ăn rồi, chúng ta cứ nghĩ rằng cứ ngồi niệm Phật chờ chết. Xin thưa các vị, như vậy đó là một quan niệm không khéo, chúng ta đi vào sai lầm. Những ông già bà cả là những người đã xong cái nhiệm vụ của cuộc đời rồi, con cái đã xong, xã hội đã xong, công việc đã xong, bây giờ thanh nhàn ngồi niệm Phật cầu giảng sanh, hợp lý không? Nhưng mà tất cả như anh này, như cô này, như tất cả mọi người như vậy ngồi niệm Phật để chờ giảng sanh, cái này gọi là quá đáng, phải không? Nói thẳng ra như vậy, cái cách hướng dẫn một cách cục bộ quá đáng như vậy là không có đúng, và không có ông Phật nào dạy chúng ta về điều đó. Như vậy cha mẹ nó đói mặc kệ nó, con cái đói mặc kệ nó, tao chờ giảng sanh có phải vậy không? Cho nên ở đây các vị nhớ kỹ rằng có những cái không khéo biến niềm tin bằng một cái cách cục bộ như vậy thì vô tình chúng ta làm giảm đi giá trị của Đức Phật, chứ không phải là chúng ta đang đề cao. Mà một số người cứ hô hào, cứ dạy, đó là chúng ta tự thổi phồng. Trong khi sự thật nó không phải là như vậy. Chúng ta biến tất cả những người này trở nên cố chấp một cách tiêu cực và tưởng tượng, không khéo đạo Phật cũng như bao nhiêu tôn giáo và bao nhiêu tín ngưỡng trên cuộc đời không còn là đạo Phật nữa. Đạo Phật có mặt như một học thuyết tuyệt vời giữa cuộc đời này, cuối cùng do cái suy nghĩ của chúng ta, chúng ta tự khoanh dùng lại, biến đạo Phật trở thành như một tôn giáo, như một tín ngưỡng, còn gì giá trị của Đức Phật trên cuộc đời này nữa. Vì vậy ứng dụng tu hành là phải hiểu, không khéo tất cả chúng ta là làm quan cho ba đời chư Phật, phải nhớ là như vậy. Tôi mong rằng người Phật tử phải có chánh kiến, chọn một phương pháp tu và phải tích cực giữa cuộc đời này, phải nhận chân cái thiện cái ác, tu tập như thế nào đúng pháp môn mà mình vẫn có ý nghĩa trên cuộc đời này, là cái điều mà tôi mong mỏi nhất. A Di Đà Phật. Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính bạch thượng tọa giảng sư, con thì không có cái gì để cúng dường thầy, con rất kính ngưỡng thầy và con kính ngưỡng hòa thượng trưởng ban Hoằng Pháp cũng từ lâu. Con nghe Pháp Hoa Bổn Môn hoặc là con nghe Kinh Di Ma Cật, ở trong đó thì hòa thượng nói chỉ dạy cho bên ni rất là sâu sắc, và đôi khi hòa thượng nói dường như là quở trách rất là nặng nề, mà ai mà nghe quở trách thì buồn, nhưng mà con nghe con thấy con vui. Đó là một cái bài học xứng đáng cho cuộc đời tu hành. Bên ni thì cái căn tánh cạn cợt, lúc nào cũng đủ thứ vấn đề, cho nên mấy cái đó hòa thượng khai thị được cho con rất là thích. Rồi bây giờ con có duyên lành mà con không biết thầy đâu, con thỉnh không biết duyên làm sao mà thầy có tới đây, rồi tự nhiên cái sự chuyển hóa của Tam Bảo mà con được gặp thầy, thì con nói thiệt con không có cái gì, con có bài thơ Hương Giới Đức con xin dâng lên cúng dường thầy trong cái dịp thầy quan lâm đến đây. Thì giới hương trang tỏa khắp trời Tây, đỉnh hương ngào ngạt phương này lan xa, huệ hương rực sáng muôn nhà, giải mê khai ngộ tha bà lợi sanh, tri kiến hương viên thành diệu lý, độ cho đời lập chí tiến tu, khắp cùng kẻ trí người ngu, thế gian bái phục đặc thù tịnh nghiêm. Nam Mô Quan Hỷ Tạng Bồ Tát Ma Ha Tát. A Di Đà Phật. Rồi thôi chúng ta dừng cái pháp hội tại đây ha. Mời các vị khởi thân hồi hướng. Nguyện đem công đức này